rộ lên tiếng hò reo rung trời, siêu phấn khởi. Các đệ tử há to mồm, sau đó vung tay hô to, sư huynh lợi hại. Đúng là lợi hại, hai tay sư huynh rộng một phát, bóng người che kín hư không, thoáng chốc biến mất, siêu khủng bố. Chiến Hồng Đế xoe tròn mắt, gã trở về vốn để cứu vớt tông môn trong nước lửa, cho Lâm Phàm hiểu rằng tại hắn mà gây rắc rối lớn cho tông môn, nhưng có gã ra tay giải quyết dùm, hắn nên tự hiểu khoảng cách giữa hai người lớn cỡ nào. Nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt làm Chiến Hồng Đế hiểu rằng không phải Lâm Phàm kém hơn gã bao lớn, mà là gã cách biệt với hắn to đến khủng bố. Hai tay Chiến Hồng Đế rũ xuống, ủ rũ gục mặt xuống, dù không cam lòng thì sao? Cuối cùng không cách nào vượt qua. Bộp! Vạn Trung Thiên vươn tay vỗ vai Chiến Hồng Đế. Giọng Chiến Hồng Đế ủ rũ nói, Vạn sư đệ, ngươi không cần an ủi, ta đã hiểu rồi. Đây là việc mà gã không thể chịu đựng được. Vạn Trung Thiên nói, sư huynh hiểu được thì tốt rồi, trở lại tông môn là về nhà, đừng nghĩ mấy chuyện không thiết thực nữa. Con người của Lâm sư huynh khá tốt, sau này sư huynh sẽ hiểu rõ. Vạn Trung Thiên an ủi nhưng nghe vào tai Chiến Hồng Đế thì thấy là lạ, đây là lời an ủi người khác sao? Chuyện không thiết thực, nghe thật chói tai. Vì sao khủng bố như vậy? Các cường giả đứng trong hư không đều hết hồn, suýt rớt trong mắt. Quá khủng bố, lực lượng nắm đấm kia rất kinh người, nếu đánh trúng người bọn họ thì họ không đỡ nổi. Thích Tâm hóa đá, hắn đã trở nên khủng bố như vậy sao? Thích Tâm cảm giác chênh lệch với đối phương như lệch trời, mãi mãi không thể vượt qua. Nhóm Đế Thương lặng im, cảm giác bị mù mắt. Đối phương bộc phát ra sức mạnh vượt qua tưởng tượng, dù là bọn họ cũng không đỡ nổi đòn đánh của đối phương. Đế Thương nói với Phổ Đế Sa, Đồ Nhi, bây giờ sư phụ mới hiểu ý nghĩa trong câu nói của Đồ Nhi. Phổ Đế Sa không đáp lại, lòng gã dậy sóng thần, bị giật mình. Biết Lâm Phong chủ rất mạnh, nhưng Phổ Đế Sa không ngờ hắn trở nên mạnh mẽ đến mức này. Đừng nóng vội, đợi lát nữa sẽ đến lượt các ngươi. Lâm Phàm lấy không gian thần trụ ra, binh khí này khá tốt, cảm giác đánh đã tay. Một đấm vừa rồi không biết làm bao nhiêu cường giả chết tươi, điểm tăng vọt. Điều đáng tiếc duy nhất là ra tay hơi mãnh liệt, không ai có thể chịu được, chết ngay lập tức nên không kiếm được điểm gấp đôi. Dù là hai cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh cũng không qua nổi một chiêu của hắn. Lâm Phàm cầm không gian thần trụ, mắt sáng như mặt trời, cười tươi nói, bản phong chủ đến đây. Dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Đi đâu rồi? Mạnh quá, thật là khủng khiếp, chúng ta không đánh lại. Hư không bỗng nổ tung, một cây cột thần phá tan hư không, quét ngang đánh ngã một đám cường giả. Phụt! Khi không gian thần trụ đụng vào, lực lượng khủng bố đến cực hạn tuôn ra. Bọn họ không cách nào ngăn cản, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung. Lâm Phàm nhìn mưa máu rơi trên trời, chép miệng cảm thán, hình ảnh thật đẹp. Những bóng dáng nhỏ bé như mưa đá rơi lộp bộp xuống đất. Có người đã chết, có người còn sống, điểm gấp đôi vào tay. Xôn xao, mau trốn, mau trốn. Đối phương quá mạnh, chúng ta không đánh lại được. Sao thực lực của hắn khủng bố đến trình độ này? Đám cường giả hùng hổ kéo đến, giờ thấy hai đợt tấn công thì sợ đến choáng váng. Không có sức đánh trả, bọn họ là con kiến mặc cho đối phương tùy ý đập bẹp. Rất nhiều người đều lấy được thần vật, thực lực tăng lên tới cực cao, siêu tự tin với thực lực của mình. Họ tin tưởng mình là người mạnh mẽ nhất thế gian này, không ai đánh lại. Nhưng giờ thì họ đã hiểu. Lâm Phàm không nhúc nhích, đám người bỏ chạy không khiến hắn sốt ruột, vì hắn mở ra hữu sắc nhãn tình, đến rồi thì đừng đi. Có một cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh co càng bỏ chạy, tốc độ siêu mau, không phải bay nữa mà là vượt qua giới hạn không gian và thời gian. Cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh đột nhiên dùng mình, trái tim táo bạo càng cuồng bạo hơn. Cường giả quay đầu, mắt long lên sòng sọc trừng Lâm Phàm, ta muốn chém chết ngươi. Mọi người đều có cùng cảm giác tức giận đó. Lão nhân cưỡi lửa kinh sợ nói, kỳ quái, những người này rõ ràng muốn chạy mà sao đột nhiên quay đầu. Đế Thương trầm tư một lát, nói ra lời khiến mọi người không tin nổi. Hắn có thể điều khiển cơn giận trong lòng người khác, những người quay đầu trở lại đều tức giận đến tột đỉnh. Lạ thật, có năng lực như vậy sao? Người xung quanh rất ngạc nhiên, không tin được. Nhưng không tin cũng vô dụng, sự thật bày ra trước mắt. Lâm Phàm cầm không gian thần trụ, cười tươi rói. Đây có lẽ là giây phút sảng khoái nhất trong đời hắn, màn hình tràn ngập điểm. Thu gặt hết, hỗn nguyên cảnh không là vấn đề. Táo bạo lên nào. Lâm Phàm vung không gian thần trụ xông về phía đám người. Thực lực của hắn bây giờ đã mạnh mẽ đến trình độ nhất định. Đừng nói chúa tể nhất thế, dù là hỗn nguyên cảnh cũng chẳng là cái đinh gì, vào tay hắn chỉ có đường chết. Ầm ầm, tiếng nổ không dứt. Mỗi lần vung cột là có mảng lớn xác chết từ trên cao rớt xuống đất, bụi bốc lên mù mịt. Có cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh đến gần Lâm Phàm. Hắn vươn tay chụp đầu đối phương, gồng sức. Bùm. Tiểu lão đệ, quá nhiều người, thôi không lấy điểm, gấp đôi từ ngươi. Đầu như trái dưa hấu nát bấy, sắc đỏ bắn tung tóe, dài đầy không trung. Đây là máu thịt của cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh, ẩn chứa năng lượng kinh người, là bảo bối vô cùng quý giá trong mắt người khác. Nếu ai được một miếng thịt, trực tiếp luyện hóa sẽ rất có ích cho bản thân. Nhưng vào giây phút hiện tại thì mớ thịt này như đồ rẻ tiền rơi vãi đầy đất. Khủng bố. Quá kinh khủng. Đám người vây xem xoay tròn mắt. Nhóm lão nhân cưỡi lừa là cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh, đã thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng xem cảnh này vẫn làm họ giật mình á khẩu, không biết nên nói cái gì. Chiến Hồng Đế siết chặt nắm tay, cực kỳ không cam lòng, ha ha, giờ ta đã hiểu tại sao ta phải xuống dưới, ngay từ đầu ta đã như tên hề trong mắt hắn. Nhìn khuôn mặt các sư đệ, sư muội phấn khởi, đó là biểu cảm mà gã chưa từng thấy, có lẽ gã muốn xem nét mặt như vậy nhất. Nhưng vẻ phấn khởi này chỉ có Lâm Phàm được hưởng thụ. Vèo, cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh bị đánh chết, có thần vật bay vụt ra, tốc độ rất nhanh, nó muốn chạy thoát nhưng Lâm Phàm sẽ không cho cơ hội đó. Năm ngón tay chộp, trông bình thường nhưng thần vật không có đường thoát, bị hắn bắt lấy. Nhiều thần vật bay ra từ xác chết, Lâm Phàm không cho chúng nó cơ hội trốn thoát, đều bị bắt về xung công. Lão nhân cưỡi lửa xoe tròn mắt, thần vật, tất cả đều là thần vật. Thần vật mà lão không lấy được nhưng những tên nhỏ yếu này đã chiếm lấy, một bước lên trời, tức ghê. Thích Tâm cũng lộ ra vẻ tham lam. Nếu gã lấy được thần vật thì lên chúa tể nhất thế dễ dàng, có thể thành hỗn nguyên cảnh. Nhưng Thích Tâm không dám động đậy. Không thấy người cầm thần vật khủng bố đến mức nào sao? Một kích vung ra là trời sụp đất nứt, bầu trời bị xé nứt, lực lượng hỗn loạn mà cuồng bạo không ai ngăn cản được. Một lúc lâu sau, nơi ánh mắt hắn quét qua không còn ai đứng thẳng nữa, hắn thu về không gian thần trụ. Lâm Phàm lơ lửng trên cao, chắp tay sau lưng, lắc đầu cảm thán, ai, quá đơn giản, chưa đánh đã tay đã chết hết rồi. Lâm Phàm không quá hứng thú với cuộc chiến này, nhưng điểm đang ở trước mắt, bỏ lỡ thì tiếc. Nếu không có điểm làm động lực chống đỡ thì hắn lười để ý tới họ. Người vây xem có chung một suy nghĩ, thế là xong rồi. Nhanh quá vậy, khiến người không kịp phản ứng. 12 thần thú hóa đá, không hiểu sao chúng nó chợt hiểu ra tại sao Thương Thiên chủ động ra tay với Lâm Phàm. Có lẽ vì biết hắn là nhân tố không ổn định, có thể uy hiếp đến Thương Thiên. Các đệ tử Viêm Hoa Tông hò reo, sư huynh vạn tuế, sư huynh vô địch. Bọn họ đều là đóa hoa trong nhà ấm. Nếu là lúc trước có lẽ bọn họ sẽ cảm giác như vậy là không tốt, dễ khiến người sa đọa, bị lạc bản thân trong êm ấm thì không thể đạt tới thành tựu cực cao. Còn bây giờ thì bọn họ vô sỉ lớn tiếng la lên rằng, chúng ta là chồi non bé bỏng được sư huynh che chở, các ngươi có ghen tị cũng không chiếm được, có giỏi thì tìm sư huynh giống như vậy đi. Sau thời gian dài nuôi dưỡng, các đệ tử tông môn vô cùng ỷ lại Lâm Phàm. Hắn không để bụng, muốn ỷ lại thì cứ ỷ lại, nếu các sư đệ, sư muội không dựa vào sư huynh thì làm sư huynh còn ý nghĩa gì? Lâm Phàm giơ tay lên ra hiệu đệ tử bình tĩnh lại, "Nào, các sư đệ, sư muội hãy bình tĩnh, đừng gieo hò, chuyện thường ngày, không có gì khó khăn, có gì hay ho đâu mà hò reo." Ở trong mắt người khác thì đây là tai nạn cho Viêm Hoa Tông, nhưng với Lâm Phàm là phúc lợi. Phúc lợi đột nhiên ập đến, muốn từ chối cũng không được. Chợt có bóng người lao nhanh đến, từ xa đã giống to, "Ta muốn cùng sống chết với tông môn." Lớn tiếng như sợ người khác không nghe được. Vân Tiêu cách xa thấy dưới đất đông đúc người thì nghẹt thở thầm nghĩ, sao có thể như vậy? Ta đến chậm rồi. Vân Tiêu tưởng mọi người trong tông môn đều bị diệt, lửa giận đốt cháy trong gã. Nhưng khi đến hiện trường, thấy rõ ràng tình huống thì Vân Tiêu ngây người. Lâm Phàm hơi ngạc nhiên khi thấy Vân Tiêu, ồ, hôm nay là ngày gì vậy? Đều là trở về. Vân Tiêu là nhóm người đi sớm nhất, lâu rồi không gặp. Vân Tiêu thấy Lâm Phàm cũng nghệch mặt ra, gã nhìn đám người rậm rạp ở dưới đất đang rên rỉ, gã biết sự việc đã giải quyết. Không cần gã giúp đỡ. Vân Tiêu quay đầu đi ngay, gã muốn rời khỏi nơi này, hiện tại chưa phải lúc trở về. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh từ trong đám người bay ra, hét lớn ngăn Vân Tiêu lại, Vân Sư Huynh, đứng lại đã. Vương Thánh Khang cao giọng quát, Sư Huynh còn muốn đi ra ngoài bao lâu, trở về đi Sư Huynh, mọi người ở Vân Tiêu Phong đều nhớ Sư Huynh. Đã đến lúc này rồi còn ra ngoài làm gì? Trước kia bọn họ tin tưởng Sư Huynh có thể bằng vào cố gắng của mình, vượt qua Lâm Phàm. Nhưng nhiều chuyện xảy ra. Suy nghĩ trong lòng họ đã thay đổi, cảm giác sư huynh rất khó vượt qua. Trải qua chuyện hôm nay, bọn họ có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, Vân Tiêu sư huynh không có một cơ hội nào, đây là sự khác biệt về chất, không phải cố gắng là vượt qua được. Vân Tiêu đứng trong hư không, cúi đầu, 10 ngón nắm chặt, giọng khàn. Khàn nói, các sư đệ, ta chưa thể trở về. Chuyện ta đã hứa với các ngươi thì nhất định sẽ làm được, nếu như không làm được ta sẽ không trở về, yên tâm, chờ ta trở lại. Vân Tiêu nói thật lòng, gã là người có chí khí. Hỏa Dung nói, sư huynh, tiểu phàm tạo áp lực không nhỏ cho phong chủ của tông môn chúng ta. Thiên Tu biết nói gì bây giờ? Không thể trách đồ nhi nhà lão, có trách thì trách bọn họ quá cứng đầu, cứ đòi so sánh. lão là lão sư mà còn yếu hơn Đồ Nhi nhiều, thế nhưng lão có nói gì đâu. Huyền Thanh mở miệng nói, sư huynh định suốt đời không trở về sao? Vân Tiêu lắc đầu nói, không thể nào, miễn thực hiện được chuyện đã hứa với các ngươi là ta quay về ngay. Không thể nào. Nếu vậy thì sư huynh không về được, sư huynh đã hứa với chúng ta sẽ vượt qua Lâm sư huynh, nhưng sao làm nổi chứ? Suốt đời không có hy vọng, sư huynh đừng mơ ảo nữa, về đi sư huynh. Huyền Thanh nói rất tổn thương người, hình ảnh Mùi Mẫn bị câu này làm thay đổi không khí. Vân Tiêu ôm ngực, cảm thấy tức ngực. Sư đệ, sao có thể nói ra lời như thế? Làm người ta đau đớn. Lâm Phàm hắng giọng, khụ khụ. Tuy Huyền Thanh nói thật nhưng đôi khi lời thật lòng tổn thương người nhất. Vương Thánh Khang kéo Huyền Thanh, lườm gã. Nói gì vậy hả, muốn Vân sư huynh nhục mặt hay sao? Vân Tiêu cúi gầm mặt, trầm giọng nói, ta sẽ trở lại. Vân Tiêu nói xong muốn rời đi. Lâm Phàm không thể để gã đi được, mới về đã bỏ đi, mơ hay sao? Huyền Thanh nói thật, nếu giờ để Vân Tiêu đi thì đời này khó trở về. Bộp. Lâm Phàm đặt tay lên vai Vân Tiêu, sư đệ đừng dỗi nữa, về đi. Vân Tiêu giận lẫy vùng vẫy, ta không quay về. Nếu người khác làm mình làm mẩy với Lâm Phàm như vậy đã bị đập dẹp lép, nếu không phải là sư đệ nhà mình thì hắn không rảnh nói nhảm. Lâm Phàm nói, giận dỗi cái gì, hư lắm. Ngươi nhìn Hồng Đế sư đệ kìa, đã ngoan ngoãn trở về, ngươi còn lý do gì không chịu về. Vân Tiêu nhìn phía xa, thấy Chiến Hồng Đế đứng ở nơi đó, lòng gã phân vân. Nói thật lòng thì gã lăn lộn ở bên ngoài rất thảm, nếu không có ý chí mạnh mẽ chống đỡ thì đã sớm gục ngã. Giờ nhìn hoàn cảnh tông môn rất tốt, kiến trúc lơ lửng trong không trung rất hoa lệ, chói mù mắt, Vân Tiêu hơi ghen tị các đệ tử ở lại tông môn. Nhưng gã không thể biểu hiện ra ngoài, không thì biết đút mặt vào đâu. Thiên Tu mở miệng nói, về đi Vân Tiêu, đừng giận lẫy nữa. Vân Tiêu ôm quyền, tham kiến Thiên Tu trưởng lão. Sư huynh của ngươi kêu ngươi về thì còn lý do gì không chịu về. Ở bên ngoài chơi rất vui sao? Nghe lời ta, về rồi đừng đi nữa. Thiên Tu nhìn thấu suy nghĩ của tiểu tử này. Đơn giản muốn tìm bậc thang, thế thì lão phu cho ngươi cơ hội này. Vân Tiêu thở dài một tiếng, đệ tử không dám làm trái lệnh của trưởng lão, xin nghe theo. Nói xong, Vân Tiêu thầm thở phào, không cảm thấy mất mặt. Là trưởng lão giữ gã lại chứ không phải gã muốn về. Lâm Phàm sờ sau đầu Vân Tiêu, vui mừng nói, không tệ, không tệ, sư đệ rất nghe lời. Đi thôi, đi trò chuyện với họ. Vương sư đệ cùng Huyền sư đệ luôn chờ ngươi. Vân Tiêu thấy hơi khó chịu với động tác sờ sau đầu. Khiến người khó chấp nhận, cảm giác như thú cưng bị vuốt ve. Vân Tiêu muốn nói Lâm Phàm vài câu nhưng rồi không biết nên nói cái gì. Cảm giác đó. Ai, thôi bỏ. Vân Tiêu gục đầu xuống, không nói tiếng nào về tông môn rồi thì gã không còn gì để nói nữa. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh thấy sư huynh trở về thì rất hưng phấn. Bọn họ ngày nhớ đêm mong, hy vọng sư huynh quay về. Lần trước sư huynh về, hai người giữ sư huynh lại đừng đi nữa, nhưng sư huynh một lòng muốn đi ra ngoài. Bọn họ không ngăn được, đành đem đan dược tốt mang trên người tặng cho sư huynh, hy vọng sư huynh ở bên ngoài có thể sống tiêu sái một chút, đừng khổ như vậy. Giờ thì sư huynh không đi nữa, Vân Tiêu Phong có trụ cột tinh thần rồi. Lâm Phàm nhìn hư không, đều đi ra đi, đừng giả thần giả quỷ, biết các ngươi đã tới rồi, định giả vờ giả vịt đến lúc nào. Bên dưới ồn ào tiếng rên rỉ, đám cường giả còn sống bị thương nặng, trong lòng khủng hoảng khó thể thoát ra, bọn họ e ngại Lâm Phàm, càng sợ hãi hơi thở của hắn. Lâm Phàm quát với đám cặn bã, tất cả im miệng cho bản phong chủ. Bên dưới im phăng phắc, mọi người ôm thân thể, chịu đựng không rên rỉ, nhưng vì sợ nên người run rẩy. Lâm Phàm nói, các sư đệ, sư muội, làm việc nào? Lột sạch đồ trên người họ, đừng sợ, bọn họ không dám đánh lại. Biết rồi sư huynh. Các đệ tử hào hứng lao vào đám người bị sư huynh đánh tơi bời. Hỏa Dung không ngồi yên, tiểu Phàm làm quá đẹp, ta cũng phải hỗ trợ một chút mới được, không thể trơ mắt nhìn các đệ tử bị liên lụy. Thiên Tu nhìn Hỏa Dung. Sư đệ này đã hết thuốc chữa. Không thể trơ mắt nhìn các đệ tử bị liên lụy. Vô liêm sỉ. Nhưng thôi, đã như vậy rồi thì mặc kệ vậy. Nhóm đế thương xuất hiện. Trong 12 thần thú trừ Bình Thiên Ma Ngưu Vương ra, tất cả đều xuất hiện trong hư không. Khi sư thần lộ mặt ra, Hỏa Dung và Vân Tiêu dùng mình ngước đầu nhìn. Ngươi. Hỏa Dung đã quên thu hoạch tài phú, giơ tay chỉ vào bóng. Người ở trên trời. Qua mấy chục năm. Lão có thể quên chuyện khác nhưng mãi mãi không bao giờ quên nữ nhân này. Lão bị tra tấn rất thảm, 3 năm nói dài cũng dài, nói không dài cũng không dài lắm, người bình thường không chịu nổi đau khổ đó. Sư thần cười hỏi, Hỏa Dung, không ngờ ngươi còn nhớ rõ ta. Nụ cười kia ở trong mắt Hỏa Dung, Vân Tiêu tựa như nụ cười của ác ma. Bề ngoài như tiểu cô nương nhưng khủng bố hơn nhiều. Hỏa Dung lắc đầu, cảm thán, sao quên được. Thiên Tu liếc qua, mở miệng hỏi, Hỏa Dung. Đây là nữ nhân mà ngươi ngày nhớ đêm mong. Hỏa Dung lắc đầu phủ nhận ngay, như đã làm chuyện gì chột dạ, sư huynh nói bậy bạ cái gì, không thể nào. Thiên Tu cười cười với câu trả lời của Hỏa Dung, còn giả vờ giả vịt, bình thường Hỏa Dung ý kiểu gì lão đều biết hết. Thiên Tu khá tò mò với nữ nhân này, bản nguyên thời gian rất kinh người, phản lão hoàn đồng, khiến các tố chất thân thể lên đến thời kỳ đỉnh cao. Khi đó Thiên Tu suy nghĩ nguyên tổ vực sao có tồn tại đáng sợ đến thế, có cả bản nguyên thời gian. Nay xem ra nữ nhân này không phải người của nguyên tổ vực, nhưng không hiểu vì sao lúc ấy nàng xuất hiện trong nguyên tổ vực. Vân Tiêu nhìn nữ nhân kia cũng sợ chết khiếp, dù sao gã đã chịu nhiều tra tấn trong tay nàng ta. Lâm Phàm nói với hư không, vạn quật, đến giờ mụ còn trốn hả? Mau chạy ra đây, yên tâm, bản phong chủ không đánh ngươi. Ong! Hư không chấn động. Vạn quật lão tổ xuất hiện, biểu cảm vô cùng phức tạp, có lẽ vì không ngờ tên này sẽ trưởng thành đến mức độ như vậy. Ngẫm lại ngày xưa đúng là vô cùng cảm thán. Lâm Phàm cười nói, vạn quật, có phải cảm thấy bản phong chủ bây giờ rất mạnh? Hối hận lúc trước không theo bản phong chủ lăn lộn. Vạn quật lão tổ không nói gì. Tên này nói chuyện rất đáng ghét, thích vạch vết sẹo của người ta. Lúc trước nàng thấy Lâm Phàm lớn lối như thế nên nói nhiều câu ác, như ngươi suy nghĩ nhiều, hối hận không kịp, giờ tất cả như bàn tay vô tình tát vào mặt vạn quật lão tổ. Lâm Phàm tiếc nuối nói, được rồi, không nói những chuyện này, không cần hỏi cũng biết, nhìn mắt mụ tràn ngập các cảm xúc hối hận, nhưng hối hận cũng vô dụng. Vạn quật lão tổ nín thở, nếu như không phải thực lực bây giờ chênh lệch quá lớn, thì nàng muốn một bàn tay bóp chết tên này. Láo toét. Hỗn Thế Ma Hầu đứng ra nói, Lâm Phong chủ, ta có lời muốn nói với ngươi. Mùi của Thương Thiên ở trong Quý Tông. Lâm Phàm đang đùa giỡn vạn quật lão tổ, nghe Hỗn Thế Ma Hầu nói vậy thì nhíu mày hỏi, ý của ngươi là sao? Nói tông của bản phong chủ có người là Thương Thiên. Hỗn Thế Ma Hầu nói, không phải, không bắt buộc là Thương Thiên nhưng chắc chắn liên quan đến Thương Thiên. Lâm Phàm phất tay ra hiệu đối phương đừng xen vào, được rồi, việc này các ngươi mặc kệ đi. Lâm Phàm thầm nghĩ đối phương trong tông môn có hơi thở của Thương Thiên, đó sẽ là ai? Hiểm nghi lớn nhất là tông chủ Cảm Ngộ Bình Yên. Hỗn Thế Ma Hầu nghiêm túc nói, Lâm Phong chủ, không thể mặc kệ được, tham lam cẩu người được mùi thì phải tìm ra, giải quyết kẻ đó, nếu không thì tai họa ngầm vô tận. Lâm Phàm híp mắt, giải quyết. Ý của ngươi là muốn bản phong chủ tự tay giết người trong tông môn. Ngươi nằm mơ à? Được rồi, đừng nói nhảm với bản phong chủ, mặc kệ ai có mùi của Thương Thiên thì cũng là người trong tông môn. Giải quyết. Bản phong chủ đập chết ngươi trước. Biến sang một bên, đừng làm nhảm với bản phong chủ. Ma Hầu ngây ra, sao vô lý như thế? Đây là việc lớn liên quan toàn bộ giới vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện xảy ra khác với suy nghĩ của Ma Hầu. Người thường nếu biết chuyện này sẽ đặt ưu tiên lên hàng đầu. Nhưng nhìn kẻ ở trước mắt xem, vẻ mặt hờ hững, còn bao che, đây là điều con người nên làm sao? Hỗn Thế Ma Hầu nói, Lâm phong chủ, việc này nên quan tâm, không thể bỏ qua được. Lâm phong chủ có người mà ngươi quan tâm, nhưng nếu như Thương Thiên thật sự có thất tình lục dục thì mọi thứ sẽ thành mây khói. Tham Lam Cẩu nghiêm túc nói, khứu giác của ta không có vấn đề, thật sự ở trong này, nếu như sớm phát hiện thì sẽ giảm bớt nhiều rắc rối. 12 thần thú đều trải qua sự khủng bố của Thương Thiên, hoặc nên nói lúc trước là Thương Thiên diệt bọn chúng. Nhưng khi đó Thương Thiên đã bị Hồng Quân Đạo Tổ trấn áp rất nhỏ yếu, dù vậy vẫn khủng bố trong mắt 12 thần thú. Giờ tu vi của 12 thần thú yếu ớt, đối mặt Thương Thiên ở thời kỳ đỉnh cao thì có lẽ chỉ là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Thiên Tu bước ra, Đồ Nhi. Lâm Phàm hỏi, sao vậy lão sư? Hắn không nghi ngờ lời của 12 thần thú, nhưng vậy thì sao? Muốn hắn giết người trong tông môn hay sao? Nếu muốn giết người trong tông môn của hắn, thì hắn sẽ là người đầu tiên đập nát 12 thần thú, nói cái quái gì, nói chuyện không dùng đầu óc à? Hắn cố gắng tu luyện là vì cái gì? Dĩ nhiên không phải vì dục vọng riêng của mình mà vì muốn bảo vệ mỗi người trong tông. Lý tưởng vĩ đại này thần thánh mà không thể xâm phạm, dù là ai cũng không được vấy bẩn. Thiên Tu trầm ngâm giây lát, cho bọn họ tìm ra người kia đi. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn lão sư, không cần đâu lão sư, tìm được thì sao? Đã là người của tông mình thì chẳng lẽ giết chết người đó? Thương Thiên thì sao chứ? Không đáng sợ như vậy, nó dám ra đây là Đồ Nhi một đấm đập bể đầu chó của nó. Có lẽ câu này hơi ngông nên hư không chấn động, có tiếng sấm trầm đục vang vọng, dường như rất tức giận. Đám người cảm nhận lực lượng này, lộ ra sợ hãi. Lâm Phàm ngẩng đầu, châm chọc nói, ôi chao, lão hà. Ngon thì xuống đây, lão tử đập bể đầu chó của ngươi. Dám can đảm hù dọa người, một ngày nào đó sẽ lấy mạng chó của ngươi. Dám mắng Thương Thiên mà không bị trời phạt đánh chết thì chỉ có một mình Lâm Phàm. 12 thần thú giơ tay, mắt lóe tia khủng hoảng. Quả nhiên đã bắt đầu thành hình, thất tình lục dục đã ngưng tụ bước đầu. Bọn họ phát hiện Thương Thiên biết tức giận, đây không phải chuyện tốt cho giới vực. đã từng có Hồng Quân đạo tổ lấy uy vô biên của mình áp chế Thương Thiên, hy vọng hy sinh bản thân xóa bỏ thất tình lục dục của Thương Thiên, nhưng đã thất bại, chỉ làm Thương Thiên trở nên nhỏ yếu. Nhưng dù Thương Thiên nhỏ yếu, cũng khiến thế giới tiên đạo thịnh vượng trở thành thời đại mạt pháp, không người có thể tu luyện. Nhưng thế gian vạn vật đều có một chút hy vọng sống, dù là Thương Thiên cũng không thể kiểm soát được, nên mới tới thời đại khoa học kỹ thuật. Tiếc rằng khoa học kỹ thuật xuống dốc, nhưng giới vực tái sinh trong lửa, dần phục hồi linh khí, người người đều có thể tu luyện. Tuy nhiên không có đủ thời gian, giới vực bây giờ có người nào chống lại được Thương Thiên đã có thất tình lục dục? Có lẽ không có ai. Thiên Tu giơ tay lên, mắt lộ tia nghiêm túc nói, Đồ Nhi, nghe lời vi sư, cho bọn họ tìm ra người kia đi. Thiên Tu biết rõ tính nết của Đồ Nhi, quá tự tin vào bản thân, cũng không muốn người bên cạnh nhận bất cứ thương tổn gì. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, Thiên Tu biết Đồ Nhi sẽ đứng ra, bất chấp an nguy của mình che chở tất cả người tông môn ở sau lưng hắn. Thiên Tu luôn cho rằng Đồ Nhi có sát tính rất nặng, nhưng không dày một câu. Con đường tu luyện nếu không mang chút sát tính thì sao có thể bình yên đi tiếp. Nhất là Thiên Tu nhìn thấy Đồ Nhi liều mạng tu luyện vì bảo vệ tông môn, lão nhìn thấy sư huynh tốt nhất trong mắt các đệ tử, Đồ Nhi ngoan trong mắt lão sư. Còn về từ bi thương người, thứ đó không thực dụng. Thế giới quá lớn, chỉ có người muốn làm nhân vật chính mới cho rằng, thế giới này cần dựa vào chính mình đi cứu vớt. Thiên Tu muốn cho người ta tìm ra nghi phạm không phải vì sợ, hoặc muốn cứu vớt giới vực này, lão chỉ không hy vọng tương lai Đồ Nhi đối mặt kẻ địch không thể đánh thắng, dẫn đến gục ngã. Thiên Tu rất tin tưởng thực lực của Đồ Nhi, hắn rất mạnh. Lão hiểu lời 12 thần thú nói, người bình thường tuyệt đối không thể chống lại Thương Thiên, dù là Đồ Nhi của lão có lẽ cũng không thể. Người chắc chắn thắng trời, đây chỉ là câu ngoài miệng, người không bao giờ thắng trời nổi. Lâm Phàm trầm tư một lát, ý nghĩ của lão sư hơi không tin tưởng vào hắn, nhưng hết cách, vì khiến lão sư yên lòng, hắn cũng tò mò người mang hơi thở của Thương Thiên có phải là tông chủ không. Lâm Phàm nói, được rồi, nghe lời lão sư. Hắn nhìn 12 thần thú, lão sư của bản phong chủ đã đồng ý thì bản phong chủ không nói nhiều nữa, các ngươi nói người mang theo hơi thở Thương Thiên là ai? Lôi ra cho bản phong chủ nhìn xem. Hỗn Thế Ma Hầu nói, Tham Lam Cẩu, nhờ vào ngươi. Tham Lam Cẩu nói, yên tâm, không có mùi nào thoát khỏi khứu giác của ta, nhất là mùi của Thương Thiên đã khắc sâu trong linh hồn của ta. Tham Lam Cẩu hít hà chóp mũi, mùi vô hình bao phủ trong tông môn như sợi tơ vùng vẫy bay về phía Tham Lam Cẩu, đương nhiên người khác không thấy mấy thứ đó. Những dấu vết này khó thoát khỏi mắt Lâm Phàm. Thủ đoạn có chút cao siêu. Tu vi của Tham Lam Cẩu không cao nhưng thủ đoạn rất thần kỳ, mùi từ các góc bay về phía nó, chủ động loại bỏ mùi vô ích. Lâm Phàm không thể làm được điều này, mũi của hắn cũng rất nhạy, hít sâu một hơi thì mùi gì đều sộc vào mũi, hương vị rất sảng khoái. Tham Lam Cẩu ngẩng đầu, mắt chó nhìn về phía phương xa, tìm được rồi, ở đó. Lâm Phàm nhìn qua, phương hướng Tham Lam Cẩu chỉ quả nhiên ở chỗ tông chủ. Lâm Phàm nhủ thầm, thật sự là tông chủ sao? Cảm ngộ bình yên thần kỳ cho tông chủ có năng lực đặc biệt, bất chấp tu vi của đối phương cao thấp đều bị dịch chuyển không gian. Năng lực này rất khủng bố, không phải tu luyện là có được. Thiên Tu nhìn theo phương hướng kia, mặt biến sắc. Hướng kia là chỗ ở của tông chủ, lão biết sư huynh mang theo hai người cảm ngộ bình yên, rất thần kỳ, cũng rất quỷ dị. Giờ đối phương nói hơi thở của Thương Thiên ở chỗ đó, trừ tông chủ ra còn ai nữa? Thiên Tu suy tư, không biết nên nói cái gì, sao có thể như vậy? Ta và sư huynh cùng nhau lớn lên, ta hiểu rõ sư huynh hơn ai hết. Thiên Tu không hiểu, có lẽ đến đó mới biết. Các đệ tử tông môn thấy, Lâm sư huynh cùng các trưởng lão đi về phương xa, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ rất tin tưởng sư huynh nên không nghĩ theo chiều hướng xấu. Đạo Thiên Vương nghiêm túc nói, xem ra đã xảy ra chuyện rồi. Vạn Trung Thiên không nhìn ra, tò mò nhìn Đạo Thiên Vương, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Có lẽ Đạo Thiên Vương đã suy nghĩ nhiều. Vạn Trung Thiên nói, không thể nào, có chuyện gì đâu. Đạo Thiên Vương không nói thêm gì, gã phát hiện sắc mặt của đám người Thiên Tu trưởng lão dần thay đổi, khác với lúc trước, hiển nhiên có chuyện gì. Rất nhanh, mọi người đến chỗ tông chủ. Tham Lam Cẩu cảnh giác nói, mùi càng ngày càng dày đặc, tuyệt đối không nhầm được. Lâm Phàm cau mày, nói y như thật. Ba người tông chủ nằm đó, vẫn đang cảm ngộ bình yên. Từ sau khi bình yên xuất hiện thì ba người không có hoạt động gì khác, thường hay ở đây. Đến lúc này rồi còn cảm ngộ bình yên làm gì nữa, mau giải quyết vụ việc. Lâm Phàm tiến lên vỗ tông chủ, đánh thức y từ ghế nằm, tông chủ, tìm tới cửa, tỉnh đi. A, tông chủ mở mắt ra, nhìn thấy có nhiều người súng lại thì ngây ra, không phản ứng lại. Như thế nào? Tham Lam Cẩu gầm gừ, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm tông chủ, cẩn thận, là hắn. Hơi thở phát ra từ người hắn. 12 thần thú giữ tư thế chiến đấu, phòng ngừa đối phương ra tay mà mình không kịp phản ứng. Tông chủ mờ mịt hỏi, cái gì? Lâm Phàm hỏi, tông chủ có phải là Thương Thiên hoặc đang làm gì giúp Thương Thiên không? Đều là người một nhà, nói thật đi, đừng che giấu. Hỏi thăm vấn đề phải dứt khoát vào, hắn không thích lòng vòng, có gì nói thẳng ra. Tông chủ nghi hoặc hỏi, Thương Thiên. Tông chủ hoang mang không biết bọn họ có ý gì, nghe không hiểu. Bình Thiên Ma Ngư Vương nóng tính quát, nói nhiều như vậy làm gì, tham lam cẩu sẽ không sai, tuyệt đối là hắn. Giết chết hắn là giải quyết mọi chuyện. Lâm Phàm cau mày liếc xéo, ngươi dám ra tay thử xem. Nếu người khác nói ra lời này thì lão ngư dứt khoát giơ búa chém ngay, nhưng với cái tên này thì nó không có can đảm. Lão ngư gầm nhẹ, Lâm Phong chủ, biết rõ nguy hiểm đang ở trước mắt nhưng tại sao không bóp chết từ trong trứng nước? Chờ khi Thương Thiên hiện thế thì hối hận cũng không kịp. Lâm Phàm khinh thường nói, ha ha, đừng nói vớ vẩn, bản phong chủ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Phàm quay sang nhìn tông chủ cũng nghe rồi, bọn họ nghi ngờ tông chủ là tai mắt của Thương Thiên, ta rất tin vào điều đó, nếu tông chủ thật sự là tai mắt thì nói ra, để ta còn biết nên làm cái gì. Nếu tông chủ gặp bất đắc dĩ thì ta sẽ tìm cách che chở cho tông chủ, nếu tông chủ muốn diệt tông môn nhà mình thì ta đành giam cầm tông chủ. Lâm Phàm nói thẳng thắn, hoàn toàn không quanh co với tông chủ. Tông chủ bị Lâm Phàm hỏi choáng váng, ta cảm ngộ bình yên cũng có lỗi sao? Tông chủ không cảm giác có vấn đề gì, bình thường cảm ngộ bình yên thôi mà. Lâm Phàm hỏi, chuyện này thì không sai, ta chỉ muốn hỏi rằng tông chủ yêu tông môn không? Tông chủ đáp, đương nhiên yêu rồi. Lâm Phàm gật đầu, rất vừa lòng câu trả lời này, tốt lắm, tông chủ yêu là được. Lâm Phàm nhìn đám người xung quanh, tất cả giải tán đi, chuyện này không liên quan mấy người. 12 thần thú nghe vậy đều lộ biểu tình phức tạp. Khẽ quát, ngươi không thể bỏ mặc chuyện này, sẽ xảy ra việc lớn. Chưa từng thấy ai giống như vậy, biết là tai họa vì sao còn muốn giữ lại. Mắt Bình Thiên Ma Ngư Vương lóe tia hung ác, bỗng vung cây búa chém về phía tông chủ. Đi chết đi. Lâm Phàm vung nắm đấm va chạm với cây búa, hắn không nhúc nhích, lão ngưu thì lùi lại mấy bước, khó khăn đứng vững. Răng rắc. Lão ngưu giật mình nhìn cây búa, đã có vết nứt. Lâm Phàm nhìn lão ngưu, ngươi muốn chết hả? Đột nhiên hành hung. Đây là không thèm để hắn vào mắt. Bình Thiên Ma Ngư Vương không cam lòng nói. Lâm Phong chủ, ngươi không thể dung túng như vậy, nếu không cuối cùng sẽ có ngày ngươi hối hận. Lâm Phàm nói, hối hận là chuyện của bản phong chủ, nhưng người này là tông chủ của tông ta. Bản phong chủ không thể để bất cứ kẻ nào tổn thương người trong tông môn. Lâm Phàm thông cảm cho 12 thần thú, dù sao bọn họ nghĩ rằng Thương Thiên là kẻ địch không thể chống lại. E ngại, khiếp đảm là chuyện rất bình thường. Lão Ngưu còn muốn nói điều gì, lại bị Hỗn Thế Ma Hầu kéo lại. Hỗn Thế Ma Hầu nhỏ giọng nói, lão ngưu, ngươi đừng xúc động, sự việc còn chưa đến lúc xấu nhất. Chưa biết tên kia có quan hệ gì với Thương Thiên, xem tình huống trước mắt, thì hắn liên quan với Thương Thiên nhưng không phải bản thể của Thương Thiên. Chúng ta đã tìm được mục tiêu rồi, hãy tạm dừng đi, canh giữ trong tông môn chờ đợi ngày đó đến. Hỗn Thế Ma Hầu không hy vọng lão ngưu cùng đối phương dẫn phát xung đột, với thực lực của lão ngưu sẽ không đánh lại đối phương. Lão ngưu gật đầu nói, hiểu rồi. Đi, chúng ta chờ bên ngoài tông môn. Lão Ngưu nhìn Lâm Phàm, rồi sẽ có ngày ngươi hiểu rằng, hành động của mình hôm nay là nuôi dưỡng tồn tại khủng bố cỡ nào. Lâm Phàm tùy, ý nói, rửa mắt chờ, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. 12 thần thú lắc đầu, đàn gảy tai trâu, không nói nữa, đành làm việc tùy biến. Bọn họ biết cố ở lại đây cũng không bị thương ai được. Lâm Phàm nói, tông chủ tiếp tục cảm ngộ bình yên đi. Hắn mang theo đám người rời khỏi nơi này. Thiên Tu Sơn Phong. Thiên Tu nói, trong lòng Đồ Nhi sáng tỏ hơn ai hết. Chắc bọn họ không nói xạo đâu. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, trầm tư, Đồ Nhi hiểu mà lão sư, 12 thần thú trải qua rồi. Nhưng đó là tông chủ của Viêm Hoa Tông, mặc dù không có tác dụng gì, không cống hiến lớn cho tông môn nhưng vẫn là người của Viêm Hoa Tông, chỉ riêng điểm này đã quá đủ. Mục đích của Đồ Nhi là bảo vệ mỗi người trong tông môn, dù kẻ đó là ma vương hỗn thế thì Đồ Nhi quyết bảo vệ. Thiên Tu nói, vi sư hiểu tấm lòng của Đồ Nhi. Lão hiểu chứ, hiểu rõ hơn ai hết. Thiên Tu trầm ngâm một lúc lâu rồi bảo, Đồ Nhi, hãy hứa với vi sư, nếu có ngày tông chủ sư huynh thật sự làm chuyện tai họa tông môn thì đừng nương tay, nên làm cái gì hãy làm cái đó, vi sư sẽ không trách Đồ Nhi. Lâm Phàm tự tin nói, không có chuyện đó, dù ngày ấy đến thật thì cũng sẽ không có người chết. Bên ngoài Viêm Hoa Tông, 12 thần thú chuẩn bị chờ bên ngoài tông môn, không đi đâu cả. Hỗn Thế Ma Hầu hỏi, Tham Lam Cẩu, ngươi có chắc là không sai? Tham Lam Cẩu kiên định bảo, tuyệt đối không có lỗi lầm, ta sẽ không quên hơi thở kia. Hỗn Thế Ma Hầu rũ mí mắt xuống, xem ra không thể né tránh, mặc kệ ở chỗ nào, hễ Thương Thiên xuất hiện thì sẽ không bỏ qua sinh linh nào. Lão Hầu bỗng ngẩng đầu nhìn một vòng, không thấy sư thần đâu, ủa, sư thần đi đâu rồi? Thích Tâm trả lời, các vị tiền bối, sư thần còn ở trong Viêm Hoa Tông, hình như gặp người quen. Lão nhân cưỡi lửa nói, sự việc đến đây là kết thúc, ta nghĩ chúng ta cũng nên rời đi. Bình Thiên Ma Ngưu Vương nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi, Thương Thiên thật sự tồn tại, trong giới vực không có chỗ ẩn núp. Chỉ có thể liều mạng một phen mới mong được chút hy vọng sống. Lão nhân cưỡi lửa ngạc nhiên, chuyện này. Lão nhân cưỡi lửa chưa nếm mùi Thương Thiên kinh khủng cỡ nào, nhưng nghe thần thú nói vậy khiến tim lão đập nhanh, thật khó tin. Lão nhân cưỡi lửa hỏi, vậy phải ở đây đến bao giờ? Bình Thiên Ma Ngưu Vương trả lời, chờ Thương Thiên xâm nhập, không vượt qua được thì chết, nếu vượt qua thì thế gian trở lại bình yên. Mọi người giữ im lặng, bọn họ đều là cường giả hỗn nguyên cảnh, sống rất lâu, nhưng lâu đến đâu cũng không ngờ có ngày sẽ đối mặt với Thương Thiên. Đế Thương lặng im, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, các ngươi có nghĩ đến một vấn đề không? Tông chủ của Viêm Hoa Tông chỉ là một quân cờ của Thương Thiên, trong giới vực không chừng có nhiều quân cờ như vậy. Ta nghĩ lâu rồi, Thương Thiên không có thất tình lục dục, nhưng ta mới nghe tông chủ kia bảo là cảm ngộ bình yên gì đó, giống như bản thân hòa vào thiên địa. Phải chăng đây là Thương Thiên cố ý muốn hòa vào thất tình lục dục trong thế gian? Khi Đế Thương nói vậy thì Bất Diệt Long đột nhiên kêu lên, nguy rồi, ta quên mất việc lớn. Hỗn Thế Ma Hầu vội hỏi, thế nào? Ta quên đi một việc, cũng đúng, chuyện kia rất xa xưa với ta, nhưng ta là Bất Diệt Long, là hậu duệ của Long tộc, có ký ức truyền thừa. Vào thời đại Hồng Quân Đạo Tổ, rất nhiều người gửi nguyên thần vào Thương Thiên, bất tử bất diệt, cũng vì vậy mà khiến Thương Thiên bị lây nhiễm, có được thất tình lục dục. Giờ Thương Thiên không phải bị người lây nhiễm mà là chủ động xuất kích, khiến người ta cảm ngộ được nó, giao lưu với nó, không ngừng hấp thu thất tình lục dục, nên Tham Lam Cẩu mới cảm giác tông chủ kia có hơi thở của Thương Thiên. Bất Diệt Long hoàn toàn tỉnh ngộ, nháy mắt hiểu được nhiều việc. Lão Ngưu trầm giọng nói, ý của ngươi là tông chủ kia không phải Thương Thiên, mà là môi giới để Thương Thiên lớn mạnh bản thân, dù chém chết thì sao? Thương Thiên còn có thể tìm kiếm môi giới phù hợp điều kiện bản thân. Bất Diệt Long nói, đúng rồi, ý của ta là vậy. Hỗn Thế Ma Hầu kịp phản ứng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, xong đời, thế thì không thể tìm kiếm, chúng ta chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Thương Thiên hấp thu toàn bộ thất tình lục dục giáng lâm đến thế gian. Mặc kệ chúng ta chủ động chống cự cỡ nào cũng sẽ không thành công, đúng chứ? 12 thần thú cúi đầu ngồi một chỗ, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Nhóm lão nhân cưỡi lửa lặng im, bọn họ nghe hiểu, cũng vì nghe rõ nên mới im lặng. Không có hy vọng gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Lão nhân cưỡi lửa cười to bảo, ha ha, thì ra là vậy, thế thì ngồi canh ở đây làm chi? Cuối cùng sẽ có ngày diệt vong thì chẳng bằng làm chuyện mình muốn, như vậy không đẹp hơn sao? Đế Thương lắc đầu cười khổ, cứ tưởng rằng hỗn nguyên cảnh đã có thể khống chế bản thân, nhưng dưới bầu trời này mình vẫn nhỏ bé. Nói rất đúng, chúng ta chấp nhất những thứ này làm gì? Đám người đứng dậy, các vị thần thú, cáo từ. Tu vi càng cao càng biết trời khủng bố, những tiểu tử mới ra đời, không biết trời. Cao đất rộng mới hô to ta tự do, không theo trời, ta muốn nghịch thiên mà đi. Nếu có bản lĩnh như vậy thì sao không thể đi? Không dám thề mà la lên đòi nghịch thiên, buồn cười không? Dù bọn họ đến hỗn nguyên cảnh cũng không dám thề thốt. Bất Diệt Long nói, lão Ngưu, thôi đừng ngăn cản nữa, không có hy vọng Bình Thiên Ma Ngưu Vương không cam lòng. Sao bảo là không có hy vọng? Vậy trước kia làm sao vượt qua được? Bất Diệt Long lắc đầu, ngươi còn không thấy rõ sao? Dù chúng ta biết thì sao? Thương Thiên không ngốc, nó đã áp chế hết thảy, bây giờ cảnh giới mạnh nhất giới vực chỉ cỡ hỗn nguyên cảnh, đặt ở thời đại hồng hoang cũ thì chỉ là chuẩn thánh, không cách nào quấy nhiễu được Thương Thiên. Cái này, 12 thần thú tan vỡ hy vọng, hỗn nguyên cảnh chỉ là chuẩn thánh, không sờ được một góc trời nữa là, sao có thể bắt chước Hồng Quân Đạo Tổ lấy thân áp chế Thương Thiên? Không chút hy vọng. Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh thấy sư huynh biểu lộ hơi lạ, dường như đang buồn rầu chuyện gì, sao vậy sư huynh? Không có gì. Sư đệ, ta đi bế quan, không có chuyện thì đừng quấy rầy ta. Lâm Phàm đi vào mật thất, đóng cửa đá lại, không hỏi bất cứ chuyện gì. Trong mật thất, Lâm Phàm trầm tư. Mợ nó, thật là thích gây sự lung tung. Thôi, lo tu luyện vậy, tu luyện cho ta vui vẻ. Xem xét điểm. Điểm, 1.654.181.220.015. Lâm Phàm ôm ngực, tim đập loạn. Hắn không giỏi toán học, nhìn hơi hoa mắt, không đếm hết được. Lâm Phàm nhớ là có nhiều người, nhưng không đếm cụ thể có bao nhiêu người, tóm lại che khuất bầu trời, một mảnh đen kịt không thấy cuối. Đập một gậy, cảm giác sướng lên mây. Lâm Phàm thầm nghĩ, không đúng, hơi lạ, có vấn đề khó khăn là không đủ giá trị khổ tu. Không có giá trị khổ tu thì chơi cái gì được. Giá trị khổ tu hiện nay nhiều nhất chỉ tăng lên một cảnh giới. Được rồi, đi đan giới xem sao. Mới qua vài ngày lại đi đan giới, không biết xấu hổ là gì, dù da mặt của Lâm Phàm hơi dày cũng thấy ngượng. nhưng không sao, ngượng cũng kệ, dù sao mặt hắn dày hơn cái mo. Bên ngoài đan giới, Lâm Phàm đứng đó suy tư, rốt cuộc nên dùng cách gì lấy đan dược từ tay Cửu Sắc lão tổ. Đang lúc Lâm Phàm suy nghĩ thì một bóng người lại gần. Lạc Vân thần nữ từ xa đã thấy Lâm Phàm, "Lâm phong chủ, có chuyện gì sao?" Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lạc Vân thần nữ thích Lâm Phàm, nên ngại ngùng không dám nói. Lần trước lấy hết can đảm ra kêu Lâm Phàm dắt nàng đi dạo thiên đình nhưng bị hắn đuổi đi, từ đó nàng không dám chủ động nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Phàm cười tươi chào, thì ra là Lạc Vân thần nữ, ta tới tìm lão tổ nhà thần nữ, có chuyện muốn nói. Hắn nói hơi chột dạ, nếu Cửu Sắc lão tổ biết thì sẽ quỷ khóc sói gào, nói cái quái gì, ta không có lời gì nói với ngươi cả, mau biến, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, đồ xấu xa. Lạc Vân thần nữ kinh ngạc, Lâm Phong chủ đã bị Cửu Sắc lão tổ ngầm phân loại vào nhân vật nguy hiểm, hắn mà đến là không có chuyện tốt xảy ra. Lạc Vân thần nữ im lặng giây lát, nghi hoặc hỏi, Lâm Phong chủ muốn tìm lão tổ lấy đan dược phải không? Bị nhìn thấu rồi. Lâm Phàm lộ vẻ ngượng ngùng, cái đó đúng vậy, đúng là cần chút đan dược. Người khác mà thấy vẻ mặt của hắn thì sẽ trố mắt ra. Lạc Vân thần nữ nhìn Lâm Phong chủ như vậy, cho rằng hắn có nguyên nhân bất đắc dĩ. Xem tình huống trước mắt thì hơi khó, lão tổ sẽ không đưa đan dược, có đến cũng như không. Lạc Vân thần nữ nói, Lâm Phong chủ, lão tổ sẽ không đưa một viên đan dược nào, gần đây trạng thái của lão tổ nhà ta không quá tốt, không thể bị kích thích. Ý của Lạc Vân thần nữ không phải là Lâm Phong chủ không thể lấy được, mà là lão tổ không thể bị kích thích. Lâm Phàm thở dài một tiếng, ai, không còn cách nào, thần nữ có điều không biết, bây giờ có một kẻ địch trắng trợn theo dõi chúng ta, tùy thời sẽ hủy diệt giới vực. Đừng nghi ngờ, ta đang nói đến bầu trời này. Ta cần đan dược để tăng lên thực lực, tương lai còn phải chống lại bầu trời. Lạc Vân thần nữ ngạc nhiên, nàng như nghe kể một chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng Lâm Phong chủ đã nói vậy thì nàng tin tưởng. Lạc Vân thần nữ hỏi, Lâm Phong chủ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Lâm Phàm cười nói, hỏi đi, có chuyện gì? Lạc Vân thần nữ lặng im hồi lâu, phồng lên can đảm hỏi, ta nghe rất nhiều người nói rằng Lâm Phong chủ không có cảm giác với nữ nhân, có thật không vậy? Lâm Phàm vốn tưởng sẽ nghe câu hỏi lắt léo gì, nhưng nghe câu hỏi này thì thấy tức ngực. Nghe ai nói? Lâm Phàm này là loại người đó sao? Khoan, lời này có gì đó ẩn ý, phải suy nghĩ thật kỹ. Không lâu sau, Lâm Phàm cười nói, không thể nào. Chẳng qua chưa đi lên đỉnh cao con đường nên không muốn suy nghĩ những chuyện kia, bây giờ ta sắp chạm đến đỉnh rồi, nhưng còn kém bước cuối cùng. Lạc Vân thần nữ âm thầm thở phào. Ban đầu nàng không tin, sau này nghe ngóng nhiều, chưa từng nghe Lâm Phong chủ tiếp xúc gần gũi với nữ nhân nào, nên tưởng hắn không có hứng thú với nữ nhân, nay xem ra là vì theo đuổi con đường đỉnh cao. Nếu đặt ở trước kia thì Lạc Vân thần nữ sẽ thấy tiếc nuối, đường lên đỉnh cao khó đi, mấy ai leo lên đỉnh được. Giờ nghe hắn nói sắp đến đỉnh rồi. Còn thiếu chút xíu, trái tim thiếu nữ lắng xuống lại đập nhanh. Có hy vọng là tốt rồi, sợ nhất là không có chút hy vọng. Lâm Phàm nói, hôm nay thần nữ nói chuyện hơi lạ, thôi, ta tìm lão tổ nhà nàng có việc, sau này gặp mặt sẽ nói tiếp. Mùi hương của Lạc Vân thần nữ rất dễ chịu, liếm một miếng là giá trị khổ tu tăng vọt, nhưng hắn sẽ không la liếm, ngửi là được rồi, sẽ không suy nghĩ gì khác. Lạc Vân thần nữ hỏi, Lâm Phong chủ, ngươi thật sự không thể đi tìm lão tổ? Thật ra ta có thể tự mình quyết định, Lâm Phong chủ cần bao nhiêu đan dược. Lạc Vân thần nữ có địa vị khá đặc biệt trong đan giới, trừ lão tổ ra chỉ có nàng là được điều động tài nguyên đan giới. Chuyện này, Lâm Phong không ngờ Lạc Vân thần nữ hỏi hắn cần bao nhiêu đan dược. Suy nghĩ một lát đã, đi tìm Cửu Sắc lão tổ chắc chắn tốn nước miếng, và chưa chắc lấy được. Lạc Vân thần nữ chịu hỗ trợ khiến Lâm Phong trông thấy hy vọng. Lâm Phong nói, càng nhiều càng tốt. Đúng thế, giờ có điểm nhiều vượt sức tưởng tượng của hắn. Từ đầu đến giờ tích lũy điểm cũng không nhiều bằng hiện nay. Có thể tăng nội tình lên tới trình độ gì? Tính toán cũng khó tính ra. Lạc Vân thần nữ trầm mặc hồi lâu, chờ ta trở lại. Nàng nói xong đi vào đan giới. Không biết qua bao lâu. Lâm Phàm cảm giác hy vọng xa vời, Lạc Vân thần nữ từ phương xa đi tới. Nàng đưa ra một cái bình nhỏ, trong bình có không gian khác, chứa rất nhiều đan dược, trong này có số đan dược mà ta có thể lấy được. Lâm Phàm nhận lấy, gật đầu nói, đa tạ thần nữ, ngày sau sẽ hậu tạ. Lạc Vân thần nữ lắc đầu, Lâm Phong chủ cần đan dược đương nhiên có chỗ dùng, đan giới nhận Lâm Phong chủ che chở, chỉ có thể làm được bấy nhiêu, không cần đa tạ. Đây là giúp ơn lớn. Lâm Phàm nói xong rời đi. Trong đan giới, Cửu Sắc lão tổ ôm ngực, mặt đỏ rực suýt tắt thở, Lạc Vân, ngươi ta. Lạc Vân quỳ dưới đất, cúi gầm mặt không nói một câu. Lấy hậu thiên linh đan của đan giới tất nhiên không thể giấu giếm. Cửu sắc lão tổ không ngờ nha đầu Lạc Vân sẽ qua mắt lão làm ra chuyện như vậy, thật sự không ngờ. Cửu sắc lão tổ hít sâu một hơi, tỉnh táo, phải tỉnh táo, không thể chết bất đắc kỳ tử. Nhìn Lạc Vân không nói một câu, lòng cửu sắc lão tổ rực cháy lửa giận, ai gặp chuyện này cũng không dễ chịu được. Lạc Vân, ngươi không có lời nào nói với lão tổ sao? Lạc Vân nhỏ giọng nói, lão tổ bớt giận, Lạc Vân biết lấy trộm linh đan của đan giới là phạm tội lớn, không có lời nào để nói. Cửu sắc lão tổ hỏi, có phải hắn đã dụ dỗ ngươi không? Lạc Vân đáp, không, là Lạc Vân cam tâm tình nguyện. Cửu sắc lão tổ điên tiết lên, Lạc Vân, lão tổ muốn tác hợp hai người nhưng ngươi không thể bênh người ngoài, lén trộm đồ vật đan giới đưa ra ngoài, ngươi có biết mình đang cắt đứt vận số của đan giới không? Lạc Vân không nói nhiều, Lạc Vân có tội, xin lão tổ phạt nặng. Nàng tin tưởng đan dược của cửu sắc lão tổ rất quan trọng với Lâm Phong chủ, cũng rất quan trọng với đan giới. Nhưng sự việc chưa xảy ra, nàng có nói cũng không ai tin. Tuy cửu sắc lão tổ tức giận nhưng cố ý bao che cho Lạc Vân. Tuy nhiên đan giới không phải của một mình lão, số lượng hậu thiên linh đan nhiều khổng lồ, liên quan đến mọi người, dù lão muốn bao che khuyết điểm cũng không được. Nhiều người trong đan giới đang theo dõi. Việc này đã thuộc về sự kiện nghiêm trọng, lẽ ra sẽ xử tử, nhưng Lạc Vân thần nữ rất được cửu sắc lão tổ yêu thích, nàng sẽ không chết. Cửu sắc lão tổ lắc đầu, vẫy tay dọ người kéo Lạc Vân xuống, cắt bỏ vị trí thần nữ, nhốt vào đan tháp. Lạc Vân dập đầu bái tạ, tạ ơn lão tổ không chết. Trong đại điện trống rỗng không có ai, những thần thức chú ý tình huống cũng tan biến. Cửu sắc lão tổ tức giận mắt đỏ ngầu, Lâm Phàm, đồ hại người. Hài tử tốt Lạc Vân cũng bị ngươi hại. Cửu sắc lão tổ biết Lâm Phàm luôn ham muốn đan dược của đan giới, nhưng không ngờ hắn sẽ móc nối với Lạc Vân, xúi nàng lấy đan dược. Nếu chỉ lấy mấy chục hoặc trăm viên đan dược thì không sao, lão làm lão tổ đan giới, có thể che lấp. Nhưng lần này quá đáng. Mấy ngàn viên linh đan cơ hồ là toàn bộ đan dược của đan giới. Đây là đào rỗng nội tình đan giới. Trong mật thất, Lâm Phàm đóng kín cửa đá. Địch không động, ta không động. Hiện tại đã xác định kẻ địch cuối cùng là Thương Thiên. Tông chủ và Thương Thiên có mối quan hệ, hắn tin điều này. Nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không phát hiện tông chủ có gì khác lạ, mỗi ngày đều cảm ngộ bình yên, không thay đổi. Lâm Phàm đếm kỹ, Lạc Vân thần nữ cung cấp 4.300 viên hậu thiên linh đan, chuyển hóa hết sẽ được 8.600 ức giá trị khổ tu. Tốt, giờ thì bế quan, Thương Thiên, lão tử chờ ngươi đi ra. Lâm Phàm có tự tin sẽ đẩy tu vi lên cảnh giới xưa nay chưa từng có. Hắn nắm mớ đan dược nhét vào miệng. Giá trị khổ tu cộng 200 triệu. Giá trị khổ tu không ngừng, tăng lên. Trong mật thất yên tĩnh không có tạp âm, chỉ có tiếng Lâm Phàm nuốt đan dược. Rôm rốp, rôm rốp. Không biết qua bao lâu, viên đan dược cuối cùng bị nuốt vào trong bụng, chuyển hóa thành giá trị khổ tu. Lâm Phàm lấy hết công pháp của Thánh Địa Sơn ra. Mật thất phát sáng, vô số chữ công pháp bay lơ lửng xung quanh, tỏa ánh sáng nhạt. Thăng cấp, tiêu hao 150 vạn điểm. Vô địch phong, Lữ Khải Minh đứng trước cửa mật thất, nhìn cửa đá đóng kín. Sư huynh tiến vào mật thất đã mấy ngày chưa ra. Tông môn không xảy ra chuyện gì, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Những người ngồi canh ngoài tông môn đều rời đi. Lữ Khải Minh suy tư, sư huynh đang đấu tranh với cái gì? Lữ Khải Minh rất muốn biết sư huynh đang đấu tranh với cái gì? Có lần tình cờ gã nghe Cốt Vương nói về Thương Thiên. Sư huynh bế quan là vì chống lại Thương Thiên. Khi biết điều này thì Lữ Khải Minh rất khiếp sợ. Thương Thiên là kẻ địch. Có thể đối kháng được không? Có chấn động từ mật thất truyền ra ngoài. Sóng gợn lực lượng như thủy triều khuếch tán bao trùm bàn chân Lữ Khải Minh. Lan ra xa hơn, bao phủ toàn bộ tông môn. Dù không có sức sát thương nhưng Lữ Khải Minh cảm nhận trong thủy triều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Sư huynh đột phá, đạt tới cảnh giới cao hơn. Xem ra sư huynh sắp xuất quan. Theo tình huống trước kia thì mỗi khi đột phá sư huynh sẽ xuất quan. Một lúc lâu sau, Lữ Khải Minh đứng chờ ngoài cửa rất lâu, không thấy cửa đá nhúc nhích, không người từ bên trong đi ra. Lữ Khải Minh thầm thắc mắc, chuyện gì xảy ra? Vì sao sư huynh chưa ra? Đừng nói là xảy ra chuyện gì nhé. Thiên Tu Phong. Thiên Tu ngẩng đầu, mắt sâu thẳm nhìn phương xa, Đồ Nhi lại mạnh lên. Lão cảm nhận trong hơi thở của Đồ Nhi khuếch tán ra có lực lượng kinh người. Lão phu cũng phải cố gắng mới được. Thiên Tu lấy ra tạo hóa ngọc điệp mà Đồ Nhi tặng cho, bên trong có năng lượng hùng hồn đang sôi trào, có mối liên kết chặt chẽ với thiên thụ của lão, có lẽ hai thứ có sâu xa gì. Một cây cổ vươn ra từ người Thiên Tu, thiên thụ hiện giờ không phải chồi non mà là cổ thụ bao la che khuất bầu trời. Lá cây xanh biếc đung đưa rắc vô số ánh sáng xanh lục xuống. Các đệ tử tông môn cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Một tháng lặng lẽ trôi. Vô Địch Phong không có động tĩnh gì. Lần trước Lữ Khải Minh rời đi, gã không yên lòng đã quay lại, đứng trước cửa đá nửa tháng. Lữ Khải Minh mặt ủ mày trao, rất lo âu. Sư huynh đã bế quan một tháng, chuyện này chưa từng xảy ra. Lúc này, Thanh Oa từ phương xa nhảy tới. Lữ Khải Minh vội vàng dò hỏi, Oa sư huynh của ta không sao chứ? Thanh Oa biết kẻ liều mạng bế quan hơn một tháng, cũng rất giật mình. Từ khi kẻ bỏ mạng đến nay chưa từng bế quan lâu như vậy. Thanh Oa nói, không sao, mạng sống của ta và hắn gắn liền nhau, nếu hắn chết thì ta cũng không sống nổi. Ngày nào đó ngươi thấy ta biến thành một xác chết thì chắc chắn có việc. Một thời gian sau, Thanh Oa trợn to mắt nói, ngươi bị khùng hả? Mỗi ngày nhìn ta làm gì? Lữ Khải Minh nói, ta nhất định phải xác nhận sư huynh an toàn mới được. Lữ Khải Minh không đứng chờ ở cửa đá nữa, chuyển sang mỗi ngày nhìn chằm chằm Thanh Oa. Lữ Khải Minh chửi thầm, khùng, bệnh hoạn. Khương Sinh theo dõi nó, giờ có thêm tên mập, còn cho người ta sống không? Mỗi ngày Phật Ma đi biển máu của Từ Hàn Minh chép kinh niệm Phật. Vô Địch Phong chuyển đến chấn động lần đầu, Phật Ma biết Lâm Phong chủ đã đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Phật Ma thì thào, Lâm Phong chủ thật là kỳ tài ngút trời, phàm nhân không thể đo lường. Sau hỗn nguyên cảnh còn có một cảnh giới, nhưng cái kia đã là truyền thuyết, thậm chí đã bị Thương Thiên vứt bỏ, không người nào đạt được, dù có cơ duyên to lớn cũng khó chạm đến góc nhỏ. Truyền thừa tịnh thổ cho Phật Ma biết mọi thứ. Giới vực bây giờ thì hỗn nguyên cảnh là cảnh giới mạnh nhất, sau đó không có đường đi. Một năm qua đi, chỗ cửa đá Vô Địch Phong đứng đầy người. Không được, không thể phá vỡ cửa đá. Trước khi sư huynh bế quan đã dặn ta dù là ai, dù xảy ra chuyện gì, trừ phi Thương Thiên giáng lâm, nếu không thì không ai được quấy nhiễu sư huynh. Đạo Thiên Vương nói, Lữ sư đệ, sư huynh đã bế quan hơn một năm, khiến người nóng ruột nóng gan. Gã là phong chủ Thiên Vương Phong, sống thảnh thai trong tông môn, chăm con, có vợ ở bên. Nhưng Lâm sư huynh bế quan hơn một năm còn chưa ra, trong lòng Đạo Thiên Vương có linh cảm không may. Lẽ nào đang bế quan đã xảy ra lối rẽ gì? Không chỉ riêng bọn họ lo, các đệ tử toàn tông môn đều lo âu. Lâm sư huynh là trụ cột tinh thần, là vị thần trong lòng họ. Thời gian dài không nhìn thấy Lâm sư huynh khiến họ hoảng hốt, vô cùng lo lắng đi vào Vô Địch Phong, hy vọng Lâm sư huynh đi ra gặp mặt họ một lần, đừng để bọn họ lo lắng. Hỏa Dung nói, sao ngươi biết chắc sư huynh của ngươi khỏe? Thanh Oa nhảy ra ngoài, bản thần sư có thể xác định, nếu hắn bị gì thì ta cảm ứng được ngay. Nếu hắn chết thì bây giờ ta đã ươn bụng trắng với các ngươi rồi. Lữ Khải Minh giơ tay lên nói, đúng vậy. Chúng ta nên nghe theo lệnh của sư huynh bảo chúng ta không nên quấy rầy thì đừng quấy nhiễu. Ta tin tưởng sư huynh khỏe mạnh, các vị trưởng lão, các sư huynh đệ, tất cả giải tán đi. Mặc dù Lữ Khải Minh rất lo lắng, nhưng nếu gã cũng hoảng hốt thì ai trông giữ nơi này? Cách đó không xa. Mộ Linh lo lắng nhìn cánh cửa đá đóng kín, nhưng nàng tin tưởng Lâm sư huynh tuyệt đối sẽ không sao. Cốt Vương hỏi, Ma gia nói xem Lâm gia rốt cuộc đang làm gì? Dù bế quan cũng không cần lâu vậy chứ. Bọn họ ở trong Viêm Hoa Tông lâu, đã thói quen hoàn cảnh nơi này, sống rất thoải mái. Dù có người đuổi họ thì họ cũng sẽ mặt dày mày dạn ở lại. Ma Tổ lắc đầu, như đồ ngốc hỏi, có hỏi cũng như không. Sao gã biết tiểu tử này bế quan thời gian dài như vậy để làm gì? Nhưng Ma Tổ biết chắc có chuyện lớn, gã hiểu rõ Lâm Phàm. Trừ phi bị hỏng não chứ không thì hắn sẽ không tự dưng bế quan lâu như vậy. Cốt Vương nhìn Ma Tổ, Ma gia cũng có thứ không biết à? Ma Tổ lườm Cốt Vương, nói vớ vẩn. Hỏa Dung lắc đầu, tông môn thiếu tiểu phàm là thiếu nhiều sức mạnh, lâu rồi lão không ăn bớt được gì. Thiên Tu sư huynh cũng đang bế quan, bình thường Hỏa Dung không có chỗ nào ghé chơi. Hỏa Dung nói với các đệ tử, tất cả giải tán đi. Khi Thiên Tu sư huynh bế quan có dặn lão là chú ý tông chủ nhiều chút, xem có gì khác lạ không? Một năm qua Hỏa Dung không phát hiện tông chủ có vấn đề gì, mỗi ngày làm việc có quy luật. Đó là nằm im, nói theo lời của tông chủ là cảm ngộ bình yên. Trong đoạn thời gian này, giới vực không có truyền thuyết về Lâm Phàm. Vạn Quật lão tổ vẫn đang cố gắng tăng lên thực lực. Thiên Dụ trở lại Bà Sa Thánh Địa, rồi về tông môn cũ. Khi thấy tông môn biến thành bộ dạng này thì nàng không nỡ bỏ đi. Tông môn đang yên lành bị mấy vị sư đệ làm ra nông nỗi này, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Lại qua một năm nữa, Lữ Khải Minh đã thói quen sư huynh bế quan lâu. Thanh Oa vẫn khỏe mạnh nhảy nhót, nên gã biết sư huynh không bị gì. Trong năm nay, giới vực xảy ra một việc. Khoa học thần giáo xuất hiện, dần lớn mạnh. Tuy họ khá cao điệu nhưng không ảnh hưởng đến Viêm Hoa Tông. Lữ Khải Minh đoán nếu như sư huynh biết những chuyện này chắc chắn sẽ vội vã ra tông. Sư huynh thích nhất là bảo vệ hòa bình, sao cho phép những chuyện này xảy ra. Một ngày nọ, bầu trời khác với thường ngày. Mây trắng trên trời đổi màu đen nặng nề, cuồn cuộn, bầu trời từ trong xanh biến xám xịt. Ầm ầm. Có tiếng sấm rền, tiếng sấm rung trời, một lôi long thô kệch vạch phá thiên địa như muốn tách lìa trời và đất. Nơi nào đó, 12 thần thú ngẩng đầu nhìn mảnh thiên địa này. Bình Thiên Ma Ngư Vương thì thào, đến rồi, hắn đã đến. Hỗn Thế Ma Hầu không nhúc nhích, dù là một ngày, đến thì sao? Chúng ta đã không có cách nào chống cự nó. Dứt lời, thiên địa hoàn toàn thay đổi. Vô số mảnh lôi từ hư không rơi xuống, rậm rạp như diệt thế. Các góc giới vực chấn động. Đàn yêu thú chạy loạn, né tránh sấm sét. Sét trên trời giáng xuống, hủy diệt hết thảy. Không biết bao nhiêu yêu thú bị lôi đình bao trùm, nháy mắt hóa thành tro tàn, không chừa cặn bã. Trên bầu trời là mây đen nặng nề quay cuồng, sau đó hình thành vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy xoay tròn, không ngừng biến dạng. Khi mọi người ngước đầu lên, vòng xoáy trong hư không như biến thành một con mắt. Một con mắt ẩn chứa các loại dục vọng. Vạn Quật lão tổ đi ra từ hang núi, ngước đầu lên, đôi mắt đẹp chất chứa sợ hãi. Nàng cảm nhận ý chí của trời, cảm giác bản thân nhỏ bé như con kiến, không có chút ý định chống cự. Phương xa, khi Thương Thiên có thất tình lục dục thì nó không đi Viêm Hoa Tông mà xuất hiện trước mặt 12 thần thú. Con mắt kia đảo nhẹ bên trên 12 thần thú, nhìn chằm chằm vào chúng nó. Một giọng nói ngột ngạt không giống tiếng người vang vọng thiên địa, lâu lắm rồi không gặp, lại thấy nhau, có ý tưởng gì không? Lão Ngưu nắm chặt búa, Thương Thiên, chúng ta từng có thể diệt ngươi, hôm nay cũng có thể diệt ngươi. Giọng Thương Thiên âm trầm, ha ha. Sống trong thiên địa của ta mà dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, thế gian khiến người thất vọng, phải hủy diệt. Ầm ầm, thiên địa chấn động. 12 thần thú nhìn nhau, các vị, sứ mạng của chúng ta đến, dù không đánh lại cũng không lùi bước. Dứt lời, vàng sáng bao bọc 12 thần thú, 12 loại sức mạnh ngưng tụ cùng một chỗ, ảo ảnh các loài thú bay lượn trong lực lượng này. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Các thần thú hóa thành luồng sáng bắn lên trời, va chạm với sấm sét. Khi va chạm với nhau không phát ra dao động gì, không có chút dấu vết, mọi thứ biến mất. 12 thần thú tan biến. Thực lực của chúng quá nhỏ bé trước Thương Thiên. Không bằng một ngón tay. Tiếng cười âm trầm vang vọng thiên địa. Vô số sinh linh nghe tiếng cười lạnh đều run rẩy. Đó là nỗi sợ từ sâu trong linh hồn. Viêm Hoa Tông. Tông chủ đã xỉu. Khi diệt thế chi nhãn của Thương Thiên xuất hiện, tông chủ đang cảm. Ngộ Bình Yên bỗng xỉu. Mặc Kinh Chập, Du Long đều trợn tròn mắt. Gặp quỷ, đang yên lành sao thành ra thế này. Nhất là dị tượng thiên địa rất khủng bố. Bình thường họ cảm Ngộ Bình Yên nhưng giờ nó không tồn tại, như hoàn toàn biến mất. Lôi đình nhỏ chạy trong hư không. Ánh sáng từ thiên đình che đậy, ngăn chặn những lôi đình nhỏ này, nhưng mỗi lần va chạm sẽ phát ra tiếng nổ. Phật ma chắp tay trước ngực, thì thào, A-di-đà Phật, kiếp nạn đã đến, bần tăng nguyện hóa thành khung quang, ngăn cản mọi kiếp nạn cho sinh linh thế gian. Người Phật ma lấp lóe Phật quang, tọa hóa cạnh biển máu. Trong khoảnh khắc thiên địa tràn ngập Phật âm, một khung quang màu vàng từ người Phật ma bắn lên trời, như vải vóc răng trên trời. Một bóng Phật vàng xuất hiện, bảo tướng trang nghiêm, từ bi. Giọng Phật ma vang lên, Thương Thiên thí chủ có lửa giận gì thì bần tặng nguyện gánh chịu cho sinh linh. Thương Thiên tức giận, phá diệt bắn tới. Khung quang vàng tan vỡ, không địch lại uy của Thương Thiên. Bóng Phật vàng tan biến, mặt hiện nụ cười. Bần tăng nguyện sinh linh sau này, dù là ai đều có trái tim Phật hướng thiện. Phật ma hy sinh bản thân, để lại nhân quả. Người đời sau đều có thiện tâm sâu trong lòng. Y đã tìm ra con đường của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chứng Phật cảnh. Thương Thiên đến Viêm Hoa Tông không vì cái gì khác, chỉ vì Lâm Phàm. Lúc này, Linh Vương xuất hiện, Thương Thiên, ngươi muốn chết. Linh Vương bị Thương Thiên vây khốn, mãi khi Thương Thiên tái hiện thì nàng mới phá tan giam cầm được. Giọng Thương Thiên lạnh băng vang lên, Linh Vương luân hồi chuyển thế vô số thời đại, ngươi lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta, hoặc nên gọi ngươi là U Minh Nương Nương. Nhưng ngươi quá yếu, tiễn ngươi lên đường. Uy áp từ hư không ập đến. Linh Vương lộ vẻ mặt tức giận nói, dám gây sự trong nhà phu quân của ta. Đáng chết. Nói thì hung dữ nhưng Linh Vương không đánh lại Thương Thiên, nghênh đón nàng chỉ có một con đường chết. Một mảnh lá cây màu xanh lục xuất hiện ngay trước mặt Linh Vương, cản lại uy thế thay cho nàng. Thiên Tu ngồi xếp bằng ở đó, dưới thân có vô số sợi rễ lan tràn. Một thiên thụ khổng lồ hiển hiện thế gian. Giọng Thương Thiên lại vang lên, tạo hóa ngọc điệp, tên giả danh Hồng Quân, dù chết rồi vẫn muốn chống đối với ta, chết tiệt. Hư không gió nổi mây phun, hỗn loạn lôi đình dâng trào. Chỉ cần diệt Viêm Hoa Tông. Sau đó là diệt thế. Két. Bỗng có âm thanh trong trẻo vang lên, dù rất nhỏ nhưng không hiểu sao đinh tai nhức óc vang dội trong lòng mọi người. Lữ Khải Minh rất quen thuộc âm thanh này, mặt lộ vẻ phấn khởi quay đầu lại. Lữ Khải Minh giớn cổ giống to, sư huynh. Mọi người hò reo, các đệ tử tông môn nhìn phương xa. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mặc dù 2 năm không gặp nhưng rất quen thuộc trong lòng họ, mãi mãi không quên. Đứa bé được Đạo Thiên Vương dắt trong tay mắt sáng ánh sao hỏi. Phụ thân, đó là Lâm sư thúc mà phụ thân luôn kể ạ. Đạo Thiên Vương cười nói, đúng rồi. Lâm Phàm đi ra mật thất, giơ tay lên che mắt, trong hư không lấp lóe lôi đình, ánh sáng quá chói mắt, hắn bế quan thời gian dài nên hơi không thích ứng. Lâm Phàm lạnh nhạt như đang nói chuyện rất bình thường, ngủ một năm, bị đánh thức. Lâm Phàm nhìn cổ thụ che thiên địa ở phía xa, cười nói, lão sư, đừng lo lắng, Đồ Nhi nói rồi, có Đồ Nhi ở đây sẽ không để Viêm Hoa Tông xảy ra chuyện gì. Ngày xưa Đồ Nhi nói như vậy, bây giờ vẫn vậy, mỹ mãi không thay đổi. Thiên Tu cười nói, Đồ Nhi, 2 năm rồi vi sư không gặp Đồ Nhi, rất nhớ. Lâm Phàm nói, Đồ Nhi cũng nhớ lão sư, ngài từng nói muốn ra ngoài ngắm cảnh, sau lần này Đồ Nhi sẽ cùng lão sư đi khắp nơi. Ầm ầm. Thương Thiên càng thêm tức giận. Láo quá. Nó bị tên này hố nhiều lần, hắn không chút kiêng kỵ nhục mạ nó, làm nó không thể chịu đựng được. Dù ngươi bất tử nhưng ngươi mãi mãi nhỏ yếu trong mắt ta, không giết ngươi được thì xóa sổ từng người bên cạnh ngươi ngay trước mắt ngươi. Chỉ có Thương Thiên biết Lâm Phàm là người bất tử, nó cho rằng không thể xóa sổ Lâm Phàm, nhưng làm hắn mãi mãi chìm trong đau đớn thì còn tuyệt hơn là giết chết hắn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, trên mặt hiện nụ cười, cười rất tươi. Thương Thiên có loại cảm giác không ổn, nó phát hiện ảo ảnh từ người tên này hiện ra sau lưng hắn, không ngừng lan tràn, không ngừng sinh trưởng, cảm giác bất lực đè ép Thương Thiên. Lâm Phàm đơn giản đứng đó, không có động tác gì, nhưng bóng người hiện ra từ thân thể hắn xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu lôi đình, xuyên thấu Thương Thiên. Không ngừng lại, sinh trưởng vô hạn. Chỗ ảo ảnh vươn tới đã vượt qua cực hạn giới vực. Lâm Phàm nhìn xem xung quanh, một mảnh đen kịt, giống như hỗn độn. Trong tầm mắt của hắn là giới vực đã biến thành một quả cầu. Lâm Phàm cảm thán rằng, thì ra thế giới bên ngoài giới vực đẹp như vậy, ta thấy được cảnh sắc xa hơn. Với người khác thì bên ngoài giới vực hỗn loạn, màu đen, nhưng ở trong mắt Lâm Phàm thì phương xa tít, bên ngoài hỗn loạn có nhiều chỗ như giới vực. Lâm Phàm vươn tay, nâng giới vực trong lòng bàn tay, trong mắt hắn thì giới vực như viên thủy tinh, sương mù xám bao phủ mặt ngoài. Một tay khác ở chỗ sâu, trong thận trọng vươn 2 ngón tay bóp nát sương mù xám bám vào mặt ngoài giới vực, di chuyển sương mù đến trước mắt. Sương mù như ngọn lửa nhấp nháy. Lâm Phàm hỏi, ngươi là Thương Thiên? Thương Thiên ngẩn ngơ thì thào, không thể nào. Sao ngươi có thể? Thương Thiên không nói nên lời, hoặc bởi vì Thương Thiên không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm biết Thương Thiên đang hỏi hắn vì sao mạnh như thế. Hắn tạm thời không thể trả lời câu hỏi, dựa vào giá trị khổ tu hiện có, hắn tăng cảnh giới lên 8 cảnh giới, nhưng điểm quá nhiều, hắn rảnh rỗi lại bắt đầu rút thưởng. Lâm Phàm khá may mắn, rút được thẻ công pháp, hậu thiên linh đan, rồi đến tiên thiên linh đan. Thế là tiếp tục tăng lên 6 cái cảnh giới. Những cảnh giới này không có tên, hoặc nên nói sau hỗn nguyên cảnh còn có một cảnh giới, đó chính là hỗn nguyên vô cực cảnh. Nhưng sau hỗn nguyên vô cực cảnh thì không có tên. Trọn vẹn 12 cảnh giới không có tên khiến Lâm Phàm mất cân bằng với lực lượng trong người, ngủ 1 năm tĩnh dưỡng thân thể. Lâm Phàm cảm thán rằng, Thương Thiên, thật ra ta chưa từng e ngại ngươi, ngươi bây giờ như ngọn nến tùy thời có thể thổi tắt. Thôi, không chơi với ngươi. Trước khi chết, ta chỉ muốn nói cho ngươi rằng Lâm Phàm này quét ngang một đời, từ nhỏ yếu đập đến bây giờ, dọc đường đi trái tim không chút dao động, hơi tịch mịch, quãng đời về sau nên làm chút chuyện có ý nghĩa. Trong 1 năm ngủ say ta mới thấy rất nhiều ta khác, cuộc sống của bọn họ rất đặc sắc, không giống như ta chỉ biết tu luyện, ta nên học hỏi họ hưởng thụ cuộc đời. Thương Thiên sợ hãi giống to, không, ngón tay bóp, Thương Thiên như ánh nến bị dập tắt, tan thành mây khói. Lực lượng đại biểu cho hết thảy. Luân hồi là lực lượng, vĩnh hằng là lực lượng, sinh mệnh là lực lượng, hết thảy gặt đều bao gồm lực lượng, lý tưởng trước kia của ta là đúng. Dứt lời, trên đầu ngón tay của Lâm Phàm xuất hiện Thương Thiên mới, là hắn sáng tạo ra Thương Thiên. Ngón tay búng, Thương Thiên bao trùm trên giới vực. Mấy ngày sau, Phật Ma nhìn Lâm Phàm, mặt xám xịt, Lâm thí chủ, quá đáng thật, bần tăng tìm kiếm được con đường của mình rồi, sao ngươi còn lôi ta ra làm gì? Người gì quá đáng thật? Lâm Phàm cười nói, Phật Ma, ta đã hiểu rồi. Ngươi không phải thành Phật, làm tổ, từ đầu tới đuôi bày ván cờ lớn. Nhưng thôi, ta cứu ngươi trở về rồi còn phàn nàn cái gì? Nếu không chịu thì ngươi trực tiếp tọa hóa đi. Phật Ma nhìn Lâm Phàm, không muốn nói chuyện. Người gì ghét ghê? Trực tiếp tọa hóa? Sẽ chết thật, còn chơi ý nữa. Thanh Oa ở một bên cười khở. Lâm Phàm nói, Thanh Oa, ngươi theo ta lâu lâu như vậy, cũng nên cho ngươi tự do. Đây là thân thể của ngươi, ta tìm về giúp ngươi. Hắn vươn tay, một xác chết xuất hiện. Đây là bản thể của Thanh Oa. Thanh Oa sững sờ nhìn thân thể vừa quen vừa lạ. Không, chủ nhân, đừng đuổi Oa Oa đi. Chủ nhân đi đâu thì Oa Oa đi đó. Vĩnh viễn ở cùng chủ nhân. Tương lai Oa Oa còn muốn đưa tang cho chủ nhân. Không không đúng. Thanh Oa cũng không biết mình đang nói cái gì. Tóm lại ôm chân Lâm Phàm, chết sống không cần thân thể lúc đầu. Nó không ngốc, kẻ bỏ mạng có thể đập nát cả Thương Thiên, nếu rời xa hắn thì lỗ chết, đồ ngốc mới muốn thân thể ban đầu. Thân thể con ếch cũng rất tốt. Thiên Tu Sơn Phong. Lâm Phàm thúc giục, gói ghém xong chưa lão sư? Chúng ta sắp đi rồi. Đến đây. Thiên Tu thay quần áo thời trẻ, cười tươi rói. Lâu rồi lão không đi ra ngoài dạo chơi, từ khi thực lực của lão có thể tọa trấn tông môn, thì không còn cơ hội ngắm cảnh nữa. Thiên Tu lại gần thấy tình hình sau lưng Lâm Phàm thì kinh ngạc hỏi, Đồ Nhi, lẽ nào Đồ Nhi đã mở mang đầu óc, ước mơ của vi sư thành hiện thực. Lâm Phàm kéo lão sư sang một bên, nhỏ giọng nói, lão sư, chúng ta ra ngoài sẽ chơi rất lâu, cần có người bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm, bóp chân. Thiên Tu rất kích động, dù sao sắp ra tông môn, Đồ Nhi nói có lý. Cách đó không xa, Mộ Linh, Lạc Vân, Linh Vương đều đứng ở nơi đó. Ba người cười tươi như hoa, dường như rất mong chờ. Thiên Dụ, Vạn Quật lão tổ cũng miễn cưỡng đứng chung một chỗ. Thiên Dụ đặc biệt miễn cưỡng, liên quan quái gì đến lão nương. Đang ở yên trong tông môn thì bị tên chó này phát hiện, bắt làm con tin, quá đáng. Còn Vạn Quật lão tổ là bị tính sổ về sau. Nói theo lời của Lâm Phàm là, đánh ta cùng lão sư, muốn xóa bỏ nợ hả? Mơ đi. Lão sư, chúng ta xuất phát. Lâm Phàm kêu lên, phía trước, mở đường. Mộ Linh cười tươi, vâng thưa sư huynh. Phương xa, Thanh Oa vác bao đồ la lên, chủ nhân mang ta đi với, ta cũng muốn đi. Lâm Phàm quay đầu, mỉm cười, mang theo đám người nháy mắt biến mất tại chỗ. Thanh Oa đứng ngây ra tại chỗ, sau đó hét to, kẻ bỏ mạng, ngươi giỏi lắm. Bộp, hư không phá vỡ, một cánh tay thò ra chụp Thanh Oa, loáng, thoáng nghe tiếng nói, lão sư, bữa ăn tối nay là ếch nấu canh. Thiên Tu cười to bảo, được, vi sư nghe theo Đồ Nhi, đời này lão phu tự hào nhất làm ình có ánh mắt tốt. Đại điện tông môn, ba người tổ bình yên. Mặc Kinh Chập nói, tông chủ, ta không cảm giác được bình yên. Du Long ở một bên gật gù. Tông chủ nằm một chỗ, nói, đừng nôn nóng, có lẽ lòng của chúng ta không yên tĩnh, hít một hơi thật sâu, đừng hoảng hốt, làm lại, chắc chắn bình yên tồn tại, chẳng qua lòng chúng ta rối loạn. Vâng, một hiệp cốc, nhà khoa học nói. Yêu sư, chúng ta phải tiếp tục mới được. Nhà khoa học nói, yên tâm đi nhà khoa học, hai chúng ta liên hợp thì không có vấn đề gì khó. Lão Hắc tự nguyện làm vật thí nghiệm, trợn to mắt nói, này, hai ngươi cải tạo sao rồi? Vì sao ta cảm giác miệng tê tê? Nhà khoa học cùng đại yêu sư liếc nhau, có chút xấu hổ. Sai lầm, bị lỗi một chút, đừng gấp, chờ chút nữa là được. Một thế ngoại đào nguyên nào đó. Một nam nhân bó tay bó chân đứng ở nơi đó, thân thể run run. Hai đứa nhóc đứng bên cạnh chớp mắt to. Một nữ nhân hỏi, nói, phụ thân của các ngươi làm gì? Hỗn loạn nháy mắt liên tục với hai đứa nhóc, đừng nói lung tung, tuyệt đối đừng nói bậy. Một cô bé cười toe nói, phụ thân nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ. Bụp, hỗn loạn hét thảm thương, cứu mạng. Dù qua ngàn vạn năm thì Viêm Hoa Tông vẫn tồn tại, vẫn là tông môn mạnh nhất thế gian. Một hôm nọ, mấy chỗ mật thất mở ra, toàn tông phấn khởi. Các đệ tử hét to, chúc mừng các vị tổ sư xuất quan. Nhóm Trương Long, Hoàng Phú Quý đã xuất quan. Người Trương Long toát ra hơi thở cường đại, thì thào, sư huynh, ta tu luyện xong rồi, sau này có thể giúp sư huynh. Hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.